Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1549. Hiện đại hóa, 1, Tết Nguyên Tiêu ồn ào một hồi cá đèn, sau đó Ngao Mộc Dương liền chuẩn bị đi tỉnh thành thấy Đỗ Thản Chi giới thiệu vị kia nguồn năng lượng tân quý, nghiên cứu một chút cục gạch đảo nguồn năng lượng vấn đề. Hắc Long lái xe đi ra ngoài thời điểm đụng phải Ngao Đại Quốc. Người sau ngăn lại xe hỏi, Long đầu, ngươi không ra biển sao? Ngao Mộc Dương nói, hiện tại vội vàng rất, làm sao có thời giờ đi rời bến? Ngươi dẫn đội ra ngoài chuyển là được. Ngao Đại Quốc bất đắc dĩ nói, còn là ngươi dẫn đội mới được. Ta bên này công phu không được vị. Ngao Mộc Dương qua loa nói, bây giờ không phải là cái gì đại vụ cá kỳ, ngươi dẫn đội không có vấn đề. Đều có cái gì đại vụ cá thời điểm ngươi rồi hãy tới tìm ta, khi đó ta sẽ đi dẫn đội. Ngao Đại Quốc chép miệng chậc lưỡi nói, đi a, nhà này tận sức tại phát triển tân nguồn năng lượng xí nghiệp gọi là Hoa Tân Động Lực. Ngao Mộc Dương lúc trước tại trên mạng điều tra nó tư liệu, tên tuổi đông đảo, cái gì bớt chất lượng tốt xí nghiệp, vừa tấn cấp Unicorn công ty, quốc gia tương lai kiến thiết kế hoạch tham dự công ty. Nói ngắn lại, này nhà công ty xác thực rất có thực lực. Tại nguồn năng lượng phát triển này một khối bọn họ lấy được đông đảo độc quyền. Hồng Dương đang tại tích cực tới thương thảo ngay tại chỗ xây dựng phân công ty công việc. Đây cũng là Đỗ Thản Chi cùng công ty tổng giám đốc quen thuộc một trong những nguyên nhân. Công ty tổng giám đốc tên là Đỗ Cường, là một người bát lẻ chất lượng tốt gây dựng sự nghiệp người. Liền lý kế cũng biết tên hắn. Nói vậy tổng giám đốc năng lực rất mạnh mà lại rất có trách nhiệm cảm ơn. Quốc gia Hải Dương Đại học nhiều phòng thí nghiệm cùng thí nghiệm hạng mục đều có hắn tài trợ. Cho tới nay, Ngao Mộc Dương cảm giác mình đã rất xuất sắc. Nhưng khi hắn tìm tòi qua Đỗ Cường tư liệu hắn liền có điểm hổ thẹn. Cái gì gọi là nhân tài? Đây mới là nhân tài. Nếu như thế giới này là một quyển sách, này nhân gia Đỗ Cường dù cho không là nhân vật chính, đó cũng là có thiệt nhiều xuất hiện cơ hội trọng yếu phối hợp diễn. Đỗ Cường niên kỷ so với hắn không lớn 6-7 tuổi, nhưng nhân gia lấy được thành chính là hắn thúc ngựa không thể va. Đây còn là hắn có kim đan tương trợ dưới tình huống. Nếu hắn không có vàng đan kia đoán chừng cũng không có cách nào cùng người ta sản sinh cùng xuất. Hiện, rõ ràng Đỗ Cường tư liệu vài ngày, Ngao Mộc Dương đều có điểm vô tình. Khá tốt về sau khi hắn đi tìm Nhan Thanh Thành rõ ràng vị này bá đạo tổng giám đốc thời điểm. Nhan Thanh Thành nói cho hắn biết một ít về Đỗ Cường tư liệu. Đỗ tổng phụ thân kêu Đỗ Minh Thành là tiền nhiệm quan lớn. Hắn mẹ kêu Hàn Băng Lộ, là hiện giữ chỗ nào đó khu ngân hàng hành trưởng. Hoa Tân Động Lực trong nhiều cái ven biển thành thị đều thiết lập có cỡ lớn phòng thí nghiệm. Bọn họ tổng bộ thì tại tỉnh thành Sơn Nam thành phố CBD phát triển khu. Đại Bôn Trì chạy một đường, buổi sáng xuất phát rốt cục tới tại giữa trưa đến tầm nhìn. Bởi vì Đỗ Thản Chi cái tầng quan hệ này, Ngao Mộc Dương cùng Đỗ Cường vị trí không sai. Hắn tại trước khi lên đường cho Đỗ Cường đã gọi điện thoại. Kém như vậy không nhiều lắm, chờ bọn hắn xe tiến nhập CBD. Đỗ Cường lại cho hắn hồi một chiếc điện thoại. Thời gian điểm cầm rất chuẩn. Đúng lúc là thời gian ăn cơm. Ngao Mộc Dương vốn muốn mời Đỗ Cường đi ăn một bữa. Kết nếu như đối phương không có tiếp nhận hắn muốn mời, ngược lại dẫn hắn lưu lại ở công ty nhà ăn ăn một bữa cơm. Đỗ Cường thật là hiện đại hóa loại kia tổng giám đốc. Ăn mặc nghỉ ngơi, thông minh tháo vát, bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ hiển lộ ra dồi dào tinh lực cùng hơn người tài hoa. Hắn công ty cũng là rất hiện đại hóa cỡ lớn xí nghiệp. Vị trí tại thành thị hạch tâm khu vực, công ty trang hoàng rất có trừu tượng Phạm Nhi. Một cái nhà ăn khiến cho cùng Hồng Dương nhà hàng Tây giống như. Lui tới công nhân áo mũ chỉnh tề, ăn cơm trưa giống như là tại các quý tộc mang xã giao. Bản năng, lão Ngao cảm thấy công ty này không phải là rất đáng tin cậy. Đặc biệt là liên lạc với vị này bá đạo tổng giám đốc xuất thân. Trong lòng của hắn lại càng là nói thầm liên tục. Thế nhưng hắn nghĩ sai. Người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Đặc biệt là này Đỗ Cường còn là Đỗ Thản Chi giới thiệu cho hắn. Đỗ Thản Chi đối với hắn tốt. Chưa bao giờ có xa hố qua hắn. Sau khi ăn cơm xong, Đỗ Cường dẫn hắn đi một gian rất lớn văn phòng. Bên trong dắt một ít màn hình cùng thiết bị. Chờ hắn đổi giày sau khi tiến vào, Đỗ Cường cho hắn một đeo mắt kiếng nói: Ngao chủ nhiệm, đeo lên này đeo mắt kiếng, để cho chúng ta một chỗ xem một chút thích hợp ngài hòn đảo nguồn năng lượng cung cấp phương thức. Ngao Mộc Dương đeo lên kính râm, nhất thời thấy được một đảo cự đại bọt nước hướng hắn đánh tới. Thực quá thật bọt nước, bất quá đây chỉ là rất thật, cũng không phải chân thật. Hắn đối với nước biển quá mẫn cảm, nếu như hướng hắn đánh tới thật sự là sóng biển, vậy hắn sớm bắt đầu hấp thu hơi nước, đập qua bọt nước rất cao, tiếp sau lại có ba đào dính liền mà lên, liên tục không ngừng. Lập tức, hắn hiểu được này là một bộ rất tân tiến VR kính mắt. Hắn nhìn thấy 3D cảnh tượng đều là computer giả thuyết mô phỏng xuất ra. Đỗ Cường không phải là muốn thông hắn thưởng thức 3D sóng biển. Hắn cầm trong tay di động, dùng di động khống chế computer. Này cái cự đại 3D bọt nước là hắn đối với Ngao Mộc Dương tiến hành vui đùa chi tác. Còn tưởng rằng có thể hù dọa đến đối phương. Kết quả phát hiện đối phương không có động tĩnh. Hắn liền có chút bội phục nói: Ngao chủ nhiệm tâm lý tố chất thật sự là xuất chúng. Sóng lớn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc đấy. Ngao Mộc Dương cười cười không nói chuyện. Chơi khác hắn không được. Muốn nói chơi nước, kia toàn bộ thế giới hẳn là không thể so ra mà vượt hắn. Chỉ đùa một chút, Đỗ Cường bắt đầu làm chính sự. Hắn đồng dạng hạ màn hình điện thoại di động. 3D cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Ba cây rất dài hồng sắc trụ tròn xuất hiện ở trên mặt biển. Theo ba đào cuồn cuộn mà không ngừng lắc lư. Không hề nghi ngờ, Ngao chủ nhiệm, thích hợp nhất cục gạch đảo nguồn năng lượng chính là sóng biển có thể. Cũng chính là triều tịch có thể. Ngài tới tìm ta hẳn là chạy phương này từ trước đến nay à. Ngao Mộc Dương nói, chủ yếu là triều tịch có thể. Mặt khác năng lượng mặt trời cũng rất trọng yếu. Ta sẽ tận lực dựng một cái năng lượng mặt trời phát điện phòng. Mùa hạ dựa vào nó, những mùa khác cũng dựa vào nó tới phụ trợ triều tịch có thể đi vào đi tác dụng. Nghe lời này, Đỗ Cường liền nói, không có vấn đề, năng lượng mặt trời phát điện phòng hạng mục đã rất thành thục. Chúng ta bây giờ tới nói triều tịch có thể điện năng chuyển đổi cơ. Hiện tại biểu hiện ra tại, trước mặt chúng ta là hồng sắc hải xà hạng mục. Nó đến từ ở trên thế giới cái thứ nhất thương nghiệp sóng biển nhà máy điện A cổ Cado hơi kém phát. Điện trận, có lẽ ngài đối với nhà máy điện cũng chưa quen thuộc. Nhưng ở chúng ta tân nguồn năng lượng nghiệp giới nó lại là thanh danh hiển hách. Đón lấy hắn lại, cho Ngao Mộc Dương giới thiệu A cổ Cado hơi kém nhà máy điện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhà máy điện ở vào Bồ Đào Nha Bắc Bộ bờ biển. Năm 2008 đầu nhập vận chuyển, nó vận chuyển phương thức rất xảo diệu. Liền thông qua Ngao Mộc Dương thấy được này ba cây phiêu tại trên mặt biển trụ tròn tới thu thập. Năng lượng, tại trước mặt bọn họ này ba cây trụ tròn không tính rất dài rất lớn. Trên thực tế mỗi một cây đều có 140 mét dài. Chúng kết nối tại Bồ Đào Nha Bắc hải mặt hải trình vị trí trụ tròn hình gợn sóng có thể converter. Đi qua một loạt phản ứng, thông qua hình trụ thu thập gợn sóng có thể, lại bị chuyển hóa làm điện năng. Sau đó thông qua đáy biển cáp điện chạm trung chuyển cuối cùng rót vào lưới điện. Ngao Mộc Dương tới hứng thú, hỏi, nó nguồn năng lượng sản lượng như thế nào đây? Đỗ Cường nói, như vậy nhất hạng thiết bị một năm có thể sản sinh 2 triệu, sao trăm tỷ, ngói điện năng, đầy đủ thỏa mãn 1.500 cái gia đình dùng điện nhu cầu. Đối với ngài hòn đảo mà nói, đây nhất định là đủ. Ngao Mộc Dương gật đầu, một chút không sai, bất quá nó giá trị chế tạo đâu này. Đỗ Cường không có trực tiếp trả lời, mà là xảo diệu nói, ngài không cần phải tiến cử như vậy nguyên bộ thiết bị. Lúc trước cùng ngài câu thông thời điểm ngài nói qua đối với cái này ngài dự toán vì 2.000 vạn. Như vậy, không phải, ta là hòn đảo cải biến dự toán là 2.000 vạn. Không phải là nguồn năng lượng này khối liền dùng 2.000 vạn. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cắt đứt hắn. Giữa hai người câu thông xuất hiện sai lầm lớn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.